ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 668, nhân họa đắc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao che cho con đảo đào hoa một mạch lâu đời lịch sử cùng truyền thống. Đồ đệ coi như phạm vào thiên sai lầm lớn cũng chỉ có thể chính mình giáo dục. Người khác muốn bắt nạt là tuyệt đối không được tích. Thầy trò còn như vậy. Huống chi, cô ngốc, vốn là Khúc Linh Phong con gái. Dù cho là nàng ra tay đánh lén trước, Khúc Linh Phong cũng nhất định phải trước tiên đem bãi tìm trở về nói tiếp đạo lý. Huống chi, liền ngay cả bản thân của hắn cũng từng ở giả vị minh thủ hạ ăn qua thiệt lớn. Mới vừa, cô ngốc, cử động, rất có khả năng bắt nguồn từ hắn thụ ý, mắt thấy đến Khúc Linh Phong một trường bổ tới. Giả vị minh cũng lão không khách khí xoay cổ tay một cái. Một chiêu, kháng long hữu hối, tiến lên nghênh tiếp, oành, mạnh mẽ trường lực chứng minh va chạm. Dư âm trực tiếp thổi đến mức chu vi bụi bặm tung bay. Mới vừa cùng bị điểm huyệt đạo, cô ngốc, càng là trực tiếp bị thổi làm thân thể lung lay mấy lắc. Suýt nữa không có tại chỗ té ngã. Mà lúc này, giả vị minh cùng Khúc Linh Phong cũng đã đấu ở một chỗ. Lẫn nhau biết gốc biết rễ. Âm lên dù sao cũng hơi không tiện lắm. Giả vị minh đơn giản liền dùng đã học được 6 chiêu hàng long thập bát trường cùng đối phương dây dưa lên. Hai người lấy công đối công, lấy mau đánh nhanh, trong khoảnh khắc đã giao thủ mười mấy chiêu. Có điều mười mấy chiêu hạ xuống, giả vị minh nhưng cảm giác trước mắt cái này Khúc Linh Phong hùng hổ đến có chút quá đáng. Lấy giả vị minh giờ này ngày này thực lực, hàng long trường chính diện ngạnh giang level 110 khoảng chừng. Trái phải boss vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng là trước mắt cái này Khúc Linh Phong lực công kích nhưng phải càng mạnh hơn rất nhiều. Đơn vòng trường lực, giả vị minh dĩ nhiên mơ hồ bị ép như sau phong. Phải biết, này vẫn là Khúc Linh Phong có rõ ràng kẽ hở nguyên nhân. Dù sao, tuy rằng nhìn bề ngoài Khúc Linh Phong chân thương đã khỏi hẳn, nhưng đem so sánh hắn ác liệt song trường, dưới chân nhưng là bao nhiêu có vẻ hơi tùy tiện, thường nói lực do địa lên, hạ bàn bất ổn, như vậy quyền trường sức mạnh cũng ắt phải sẽ nhờ đó đánh tới một cái chiết khấu. Nhưng mà chính là như vậy, giả vị minh vẫn khó có thể lại trường lực so đấu bên trong đứng ở thượng phong. Thậm chí cho rằng hắn, Hàn Ngọc Ban Trì, là một tay vũ khí quan hệ. Cho tới hắn tay trái tay phải phát ra ra trường lực cũng không bình quân. Ở hắn tay trái xuất trường lúc, có thể đánh ra một tí tẹo như thế ưu thế. Nhưng tay phải trường lực nhưng phải bị đối phương đè lại một đầu. Loại này lúc mạnh lúc yếu cảm giác, để giả vị minh đánh tới đến rất là bị động. Vẫn là dựa vào hắn đối với hàng long thập bát trường riêng một ngọn cờ đặc thù lý giải. Mới miễn cưỡng không có rơi vào hạ phong. Có điều sau một quãng thời gian, bị đối phương triệt để thăm dò hắn đến sáo lộ lời nói. E sợ thế cuộc liền muốn trở nên càng thêm không thể lạc quan. Vì xoay chuyển cục diện lúng túng, giả vị minh dựa vào lần thứ hai cùng đối phương đối trường lúc sản sinh lực phản chấn nhanh chóng chân sau. Đồng thời tay phải ở trong hư không nắm chặt lôi kéo. Kim quang kiếm đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Xem ra thật giống như tự trong hư không bị rút ra như thế. Động tác tặc kéo địa xoái. Một kiếm ở tay. Giả vị minh trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười tự tin. Tay phải trường kiếm chỉ xéo hướng phía dưới. Lòng bàn tay trái ẩn hiện rồng gầm. Đến đây, giả vị minh mới xem như là chân chính hỏa lực mở ra hết. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả Linh Phong đều không thể đưa ngươi triệt để đánh bại. Tiểu tử, ngươi có thể a? Ngay ở giả vị minh tay trái hữu kiếm. Chuẩn bị cùng Khúc Linh Phong quyết tâm thời điểm. Nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt thân ảnh màu xanh lóe lên. Một thân áo xanh hoàng dược sư đã đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Ngăn cản bọn họ khí thế hừng hực chiến đấu. Theo, Liền thấy vị này đào hoa đảo chủ cong ngón tay búng một cái. Một đạo chỉ phong lăng không bắn ra. Trực tiếp mở ra. Cô ngốc, bị điểm huyệt đảo. Nếu không nói thế nào bao che cho con là đảo đào hoa từ trước tới nay tốt đẹp truyền thống đây. Giả vị Minh trước có ý định thử một chút thực lực mình. Cùng khúc linh phong đối trường hắn thời điểm hắn không xuất hiện. Hiện tại hắn lấy ra kiếm đến. Chuẩn bị dùng hành động thực tế nói cho khúc linh phong người tàn tật không nên thái quá mức táo bạo thời điểm. Hắn nhưng là bỗng nhiên nhảy ra. Hơn nữa nghe hắn trong lời nói ở ngoài ý tứ. Thật giống giả vị Minh đánh không lại khúc linh phong. Chỉ có thể ở dưới tay hắn tự vệ tự. Điều này có thể nhẫn. Giả vị Minh không biết người khác gặp phải tình huống như thế gặp xử lý như thế nào. Ngược lại hắn là nhẫn không được. Vì lẽ đó thấy Hoàng Dược Sư mở ra. Cô ngốc, huyệt đạo tinh tướng sau khi. Căn bản không chờ đối phương mở miệng. Liền chủ động nói rằng. Ta nói Hoàng đảo chủ. Ngươi là nơi nào nhìn ra ta cùng khúc linh phong động thủ. Cũng chỉ là không cách nào bị hắn triệt để lấy xuống. Hoàng Dược Sư lạnh lạnh nhìn giả vị Minh một chút. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Ngươi đoán. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Hoàng Dược Sư trực tiếp nói. Trước ngươi nhấc lên phi hoa kiếm lệnh. E sợ cũng có điều chính là để ta thả ngươi đi vào mà thôi. Nếu như ngươi thật sự có việc muốn nhờ, chắc chắn sẽ không như thế có lễ phép đích thân tới đảo đào hoa. Mà là sẽ trực tiếp bóp nát kiếm khiến. Đem ta triệu hoán quá khứ nói sự. Bởi vì có phi hoa kiếm lệnh ở tay. Vì lẽ đó ngươi hoàn toàn thì có thị không sợ gì. Giả vị Minh nhún vai một cái. Xem như là ngầm thừa nhận. Hoàng Dược Sư theo lại nói. Nếu không phải có việc cầu ta. Vậy ngươi tại đây cái mấu chốt trên xuất hiện ở đảo Đào Hoa. Liền nhất định là vì tham gia luận võ chọn rể mà tới. Hơi dừng lại một chút. Ánh mắt ở giả vị Minh trên người đánh giá một hồi. Lại tiếp tục nói. Trước ở Ngưu Gia Thôn. Ngươi cùng Linh Phong động thủ thời điểm. Liền từng sử dụng tới toàn chân kiếm pháp. Mới vừa đang cùng Linh Phong cùng Linh Nhi trong khi giao thủ. Lại liên tiếp sử dụng tới ta đạn chỉ thần thông. Đoàn Chí Hưng nhất dương trì. Hồng thất công hàng long thập bát trường cùng với Âu Dương phong thân pháp thuấn tức thiên lý. Người tên tiểu tử này. Thiên hạ ngũ tuyệt độc môn công phu. Đều bị ngươi học mấy lần. Có điều ngươi toàn chân kiếm pháp cùng thuấn tức thiên lý đều không đúng chiếm được vương trùng dương cùng Âu Dương phong thân truyền. Hồng thất công truyền nhân hiện tại chính đang hoa đào đại chiến bên ngoài sói chu. Như vậy xem ra lời nói. Ngươi nên là đại biểu Nam Đế Đoàn Chí Hưng. Tới tham gia lần này luận võ chọn rể võ đài giải đấu lớn. Giả vị Minh khẽ gật đầu. Vì lẽ đó. Hoàng đảo chủ có phải là đem bằng hữu của ta? Trước tiên từ đào hoa trận bên trong đi ra. Hoàng Dược Sư trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Nếu như ngươi lấy ra hoa đào kiếm khiến đến cầu ta. Ta sẽ tha cho ngươi bằng hữu. Ngươi nằm mơ. Vậy thì không có cách nào đi. Hoàng Dược Sư vô cùng lưu manh nói rằng. Ngươi thành tựu hoa đào kiếm khiến kẻ nắm giữ. Đi tới ta đều không tiện ngăn cản. Nhưng là bằng hữu của ngươi cũng không nằm trong số này. Giả vị Minh nghe vậy gật gật đầu. Theo kim quang kiếm đột nhiên chỉ về phía trước. Vậy ngươi tránh ra. Ta cùng khúc Linh Phong giá còn không đánh xong. Linh Phong cùng Linh Nhi. Là phụng ta chi mệnh thăm dò một hồi người dự thi võ công. Biểu hiện của ngươi rất tốt. Đã nắm giữ khiêu chiến từ tư cách. Vì lẽ đó, các ngươi giá đã đánh xong. Hơi dừng lại một chút. Lại bổ sung. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục động thủ lời nói. Lão Phu có thể phụng bồi. Xin nhờ, ngươi là Đông Tà. Không phải Tây Độc. Có thể muốn điểm mặt không? Giả vị Minh nếu không phải là bởi vì đánh không lại hắn. Bằng vào hắn này không nói lý tư thế. Cũng đã dùng đại tông như hà mở quái. Hoàng Dược Sư, nhưng là chút nào cũng không để ý tới giả vị Minh phiền muộn. vô cùng tiêu sái xoay người nói rằng, Linh Nhi, người trước tiên mang theo Dạ Thiếu Hiệp đi nghỉ ngơi. Linh Phong, người đi theo ta. Hoàng Dược Sư Trang song bước sau khi mang theo Khúc Linh Phong lách người không đề cập tới. Cô ngốc, lúc này cũng đã kiếm về trường kiếm, đem thu vào trong vỏ sau khi hướng về phía Dạ Vị Minh làm một cái mặt quỷ nói rằng. Đi thôi, đại bại hoại, thi đấu muốn ở sau 5 ngày mới bắt đầu. Ta vậy thì dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương. Dạ Vị Minh gật gật đầu, theo không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Ta mới vừa nghe Hoàng đảo chủ gọi ngươi Linh Nhi. Đúng đấy, cô ngốc, vô cùng đắc ý nói. Tên của ta liền gọi làm Linh Nhi. Khúc Linh Nhi, có phải là rất êm tai à? Dạ Vị Minh gật gật đầu. Xác thực thật là dễ nghe. Khúc Linh Nhi nghe vậy càng ngày càng đắc ý. Một bên ở mặt trước dẫn đường, đồng thời tiếp tục giải thích. Đó là đương nhiên, tên của ta không chỉ êm tai, hơn nữa còn rất có ý cảnh đây. Dạ Vị Minh không đáp, lại nghe nàng tiếp tục nói. Bởi vì ta là Khúc Linh Phong con gái, vì lẽ đó gọi là Khúc Linh Nhi, có phải là rất có ý cảnh à? Dạ Vị Minh, thật con mẹ nó quá có ý cảnh. Nói giỡn, Khúc Linh Nhi đã mang theo Dạ Vị Minh đi đến một tòa phòng xá trước. Đã thấy cửa phòng bên cạnh, mang theo một cái vô cùng mới tinh. Rõ ràng là mới vừa làm được mộc bài. Mầm gỗ bên trên viết một cái Thanh Tú. Nam, tự, đây chính là gian phòng. Ở luận võ bắt đầu trước, ngươi liền ở nơi này được rồi. Nếu như chạy tới tẻ nhạt lời nói, cũng có thể ở trên đảo đào hoa đi chung quanh một chút. Cũng có thể đi trong nháy mắt phong. Thanh âm động, rừng trúc xanh đi đánh quái luyện cấp. Toàn bộ đảo đào hoa, ngoại trừ chôn hương chủng là cấm địa, tuyệt đối không thể đặt chân ở ngoài. Địa phương khác cũng có thể tùy tiện đi chơi. Đúng rồi, tựa hồ nhớ tới cái gì. Khúc Linh Nhi lại bổ sung. Còn có chính là bên ngoài đào hoa trận, nếu như ngươi không hiểu được đi pháp lời nói, tốt nhất không nên tùy tiện xông loạn. Muốn lạc đường, đào hoa trận lợi hại. Dạ Vị Minh đương nhiên rõ ràng, liền gật gật đầu, biểu thị đã nhớ rồi. Khúc Linh Nhi lúc này mới cáo từ rời đi. Xem ra, Khúc Linh Nhi trước động thủ lúc hung hăng nói Dạ Vị Minh là đại bại hoại cái gì, có vẻ như cũng không thật sự làm sao ghi hận cho hắn. Lúc này, bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng người màu đen từ đối diện một gian nhà phía sau nhiễu đến trước cửa. Nhìn chăm chú nhìn lại, lại vẫn là một cái người quen. Độc Cô Hành Vân, lại nói hàng này là núi Bạch Đà truyền nhân. Có vẻ như cấp mô công luyện được rất tốt dáng vẻ. Xuất hiện ở đây ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đối phương nhìn thấy Dạ Vị Minh sau khi cũng là đồng dạng sững sờ. Có điều hắn cũng không đến chào hỏi ý tứ, mà là trực tiếp mở ra môn tiến vào bên kia biển số nhà trên viết. Tây, tự gian phòng, cũng đóng cửa lại. Dạ Vị Minh mặc dù có chút hiếu kỳ hàng này là làm sao thông qua đào hoa đại trận. Nhưng đối phương rõ ràng không có giao lưu ý nghĩ. Hắn cũng chỉ có thể đè xuống lòng hiếu kỳ của mình. Đẩy cửa tiến vào gian phòng sau khi, Dạ Vị Minh lập tức phát sinh dùng bồ câu đưa tin. Tiểu Kiều, ngươi ở đào hoa trận bên trong hiện tại thế nào rồi? Có sợ hay không? Dạ Vị Minh ta rất khỏe à, không chỉ không có chuyện gì. Còn nhận được một cái ẩn giấu nhiệm vụ đây. Vì lẽ đó Dạ đại ca tuyệt đối không nên vội vã tới cứu ta. Hì hì, ngươi đoán ta ở đào hoa trận bên trong gặp phải ai? Thấu Minh Thiên Kiều đoán không được đây. Dạ Vị Minh ta đã tìm tới Chu Bá Thông. Hiện tại chính hống hắn chơi đây. Cái tên này tuy rằng tâm trí cùng cái tiểu hài tử tự, nhưng đẳng cấp nhưng là phi thường cao. Có tới level 180. Là cùng ngũ tuyệt tồn tại cùng một cấp bậc. Có hắn ở ta hiện tại an toàn cực kỳ. Dạ đại ca hoàn toàn không cần phải lo lắng. Thấu Minh Thiên Kiều. Cách chương.